đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người sẽ giới. Chúc lành sẽ sao? Rồi, thầy cho ba tiếng chưa hôm nay. Bữa nay ngày 19 tháng 5 2019, lễ tống Phật đã xong ngày hôm qua, và ngày hôm nay là ngày quý vị sẽ trở về trụ xứ để làm bộ phận người cư sĩ tại gia. Sư phụ tán thán sự tham dự pháp tu ở đây từ ngày thứ sáu cho đến hôm nay, và sư phụ xả cái giới là không có coi như nằm giường cao chiếu rộng, thầy xả cái giới không ăn thiên thời, xả cái giới không trang điểm và làm trò múa hát, xả cái giới không dâm dục trở thành không ngoại tình, xả cái giới không bo bo nắm giữ tiền bạc. Riêng quý vị đã thọ ngũ giới, thập thiện giới, Bồ Tát giới tại gia, ráng giữ gìn như là giữ hai con mắt không cho bụi dơ dính vào. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, thầy sẽ giảng pháp một tiếng đồng hồ, sau đó chúng ta phải đi xuống dưới chỗ niệm một đường giảng sanh thất địa tạng, để chúng ta có một số cúng từng thất cho tất cả các Phật tử của ngày hôm nay, và sau đó chúng ta cúng cho các hương linh ở trong cái tháp địa tạng để mà hoàn mãn. Thì bây giờ trong cái đề tài này có một cái người Phật tử gửi mail cho thầy để thầy đọc. Thưa Thượng Tọa Thông Lai, con là một nhóm cư sĩ ở miền Nam Cali. Ngày hôm qua tụi con không có lên làng được, nhưng có một số bạn bè đến tham dự lễ Phật đản vào ngày thứ Bảy 18 tháng 5 2019, và con gửi cái câu hỏi này nhờ bạn bè con trao Thượng Tọa. Nếu Thượng Tọa có thời gian, xin Thượng Tọa trả lời giùm con. Thì con đọc kinh, con thấy Đức Phật nói người ta có năm loại con mắt. Thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là thiên nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là huệ nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Thì con biết năm loại này thì cũng có nhiều vị Thượng Tọa và Thượng đã giảng. Nhưng mà câu hỏi của con ở đây là khi con đặt câu hỏi với một vị Hòa Thượng Đạo Cao Đức Trọng, thì ai cũng biết là nhục nhãn là con mắt thịt rồi. Nhưng mà ở trong đây còn lại là thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Thì con đặt câu hỏi với một vị Hòa Thượng, thiên nhãn và pháp nhãn, cái nào nó cao hơn? Tức là cái vị Phật tử này ở miền Nam Cali ngày hôm qua đưa câu hỏi cho một nhóm Phật tử lên đây, rồi thầy bận thì không có trả lời. Thì trong câu hỏi này nói là nhục nhãn đương nhiên là mắt thịt là thấp rồi, không ai kể nữa. Thiên nhãn là mắt lồi trời, có thể thấy coi như là từ thế giới này qua thế giới, thấy có thể sẽ thấy nhìn xuyên tường vách và có thể thấy được nhân quả ba đời nữa. Rồi pháp nhãn và coi như là huệ nhãn, và cuối cùng là Phật nhãn. Như vậy người Phật tử này đặt câu hỏi với một vị Hòa Thượng, pháp nhãn và thiên nhãn cái nào cao hơn? Thì trong cái pháp hội đó có hai nhóm, ta nói là pháp nhãn thì cái người mà học pháp của Phật, đọc kinh của Phật mà hiểu đạo thì sẽ có con mắt pháp nhãn. Nhưng mà người này hoàn toàn không có thấy được cõi như cảnh giới chư thiên, cái người không thể thấy được địa ngục, cũng không thấy được cảnh giới quỷ thần, cho nên cái người này vẫn còn con mắt thịt. Có pháp nhãn thì biết tội, biết phước, biết những cái đường làm việc lành, biết những cái pháp để mà mình giải thoát luân hồi sinh tử. Tuy nhiên con mắt thiên nhãn thì nó hay hơn, tại vì ngồi ở đây có thể thấy Việt Nam, ngồi ở đây có thể thấy những vật ở trong lòng đất, có thể thấy ban đêm không cần ánh sáng mặt trời. Cho nên có cái nhóm nói là thiên nhãn thù thắng hơn, nhưng mà có nhóm nói là pháp nhãn thù thắng hơn. Thì bây giờ trong này ai cho rằng pháp nhãn thù thắng hơn thiên nhãn? rồi giải thích tại sao. Tại sao quý vị cho là pháp nhãn cao hơn thiên nhãn, thù thắng hơn? Cô Diệu, Như Nghiêm, đưa microphone để cho trên mạng người ta nghe. Đây là Phật, bạch sư phụ và tất cả tăng ni cùng Phật tử. Theo ý con nghĩ là pháp nhãn thù thắng hơn, tại vì thiên nhãn thì mình có thay thấy những cái cảnh mà pháp nhãn họ chưa thấy, nhưng mà pháp nhãn cao hơn. Tại sao con nghĩ như vậy? Là tại vì pháp nhãn cao hơn là mình thấy tất cả pháp, mình biết tất cả pháp, thì trong đường đó nó đưa mình tới trí huệ là giải thoát. Hay gì là Phật. Cảm ơn cô Diệu Nghiêm. Còn có ai đã bảo coi như là bảo đảm cái vấn đề mình nhận định là pháp nhãn cao hơn thiên nhãn, thù thắng hơn thiên nhãn? Cái chỗ này quý vị mới nhận định thiên nhãn là mắt của loài trời, phải không? Nhưng mà bây giờ thầy thí dụ nha, chúng ta cùng lên cõi trời, chúng ta chưa được về cực lạc, nhưng mà một người đệ tử Phật chưa có thiên nhãn, nhưng mà có học kinh Pháp Hoa, có học kinh Địa Tạng, có học kinh Lăng Nghiêm, có học kinh Bát Nhã, có nghe pháp, và người này có một phần pháp nhãn, và người này cũng do có tu thập thiện, cho nên người này sau khi chết mà không có được gặp Đức Phật Di Đà, không được trợ niệm, và người này sẽ chết lên cõi trời, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi có một cái người họ không có đạo gì hết, họ chỉ là đạo thờ ông bà, tức là họ là kêu là đạo ông bà đó, họ không có tụng kinh, họ không biết kinh Bát Nhã là gì, họ không biết quy luật của thần chú Lăng Nghiêm, họ không biết quy luật của thần chú Đại Bi, họ cũng không hiểu về kinh Địa Tạng, họ cũng chưa bao giờ nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà do họ gì, họ hiếu đạo với cha mẹ, họ tôn trọng coi như là lễ phải, và họ không có làm những việc ác, thì cái người này chết được lên trời không? Được lên cõi trời, nhưng mà không phải lên cõi trời là do giữ thập thiện, không phải lên cõi trời là do bố thí trì giới hay là xuất gia vô duyên, mà họ lên cõi trời là họ do họ hiếu dưỡng cha mẹ, họ làm chồng tốt vợ tốt, người con hiếu thảo mà lên cõi trời. Rồi thì họ lên cái người mà đệ tử Phật giữ thập thiện và có nghe kinh pháp, tức là có một phần pháp nhãn, rồi chết được lên cõi trời. Và một cái ông cư sĩ không có dính líu gì tới đạo Phật, ông đạo ông bà, nhưng mà ông nuôi cha nuôi mẹ, ông làm tròn bổn phận người chồng người vợ, sau khi chết ông được lên trời không lên trời? Hai chư thiên này khác nhau chỗ nào? Đều có thiên nhãn á, lên đó đều có thiên nhãn á, đúng không? Thì hai ông trời này khác nhau chỗ nào? Rồi mời cô đưa máy cho cô. Tiên, nó mất rồi. Yeah. À, hai ông trời này, một ông trời là do không có đạo Phật, không có đạo Chúa, nhưng mà đạo hiếu được lên, không biết chuyện kinh hết à. Và một người là do tụng kinh niệm Phật, tập tu thập thiện được lên trời. Thì hai ông trời này cùng được là chư thiên ở cõi trời cao lợi, nhưng mà sự khác biệt nhau chỗ nào? Dạ, thưa con chào sư phụ, chào tăng tăng ni, chào đại chúng. Theo sự suy nghĩ của con á, thì một người mà lên cõi trời mà biết tu học có Phật pháp thì người đó nó sẽ tốt hơn cái người có hiếu lý cha mẹ hay làm điều tốt đi lên cõi trời. Tại vì họ người hiểu được Phật pháp thì họ sẽ tu hành tinh tiến, và có thể họ sẽ đi bước lên một cái đất cõi trời cao hơn nữa. Thì theo con nghĩ là như vậy, tại họ đã có cái lòng Phật, hiểu hiểu Phật pháp, những lời của Đức Thế Tôn dạy, thì họ sẽ thông minh hơn hoặc là họ sẽ sáng suốt hơn. À, vậy cái về tu học đó thì họ sẽ đi một bước cao hơn nữa. Rồi cảm ơn con. Mặc dù là đến nước muộn, đến với người bạn đời người Mỹ, nhưng mà có cái nhận định rất là tốt. Thầy phân tích cho tụi con thấy, một người đạo ông bà do hiếu đạo cha mẹ, làm người chồng tốt, người con tốt được lên cõi trời, nhưng mà không có biết gì kinh Phật Hoa, không biết thiền kinh Địa Tạng, không biết cái Phật Thích Ca Di Đà, không biết Bồ Tát Di Lặc là cái gì hết. Và một người do giữ thập thiện, do tu xuất gia vô duyên, và người này chết cũng được lên cõi trời thì chưa nhận sanh. Thì lên cõi trời, cái người mà do coi như là thờ kính cha mẹ mà không có pháp, mà không có pháp nhãn, thì người này sẽ tiếp tục cuộc đời ăn chơi lên cõi trời. Người này khi lên cõi trời, họ sẽ được hóa sanh. Nếu là con trai thì sẽ hóa sanh trên cái đùi trái, trên cái bắp dế trái của mẹ. Và nếu là con gái thì hóa sanh trên cái đùi phải của mẹ. Mà vì ở trên cõi trời họ mạng dài lâu, cho nên cái người không có biết Phật pháp, họ không biết rằng lên cõi trời hết phước dẫn rớt, và họ tiếp tục và ăn chơi. Và ở trên đó vì cái cõi trời á, là ở trên đó tình cha mẹ rất là lợn lạc, vì chuyên khi hóa sanh tự nhiên nó hiện ra ở trên cái cung điện đó, cho nên không qua cái giai đoạn nằm trong bụng mẹ 9 tháng, cho cái sự cái tình mẹ con nó lợn lạc hơn. Và trên đó vì trên không có bệnh nên không có chuyện trả hiếu cha mẹ, chư thiên có sanh và không có già, tự nhiên qua héo là rớt xuống, cho nên họ không có sự chuẩn bị, và họ tiếp tục hưởng thường cuộc đời là coi như họ coi như là hưởng phước. Khi phước hết, họ cũng không biết làm cách nào để mà họ giữ được cái qua đường héo. Trong khi người mà có pháp nhãn để chữ Phật, khi mà họ lên đó bắt đầu họ hưởng thời gian, thì họ biết rằng cõi này là cõi tạm, và họ biết rằng từ cõi đau lợi này phải gán lên cái cõi đốt sức thì gặp Bồ Tát Di Lặc. Còn cái người mà tu bên đây họ không biết Bồ Tát Di Lặc là ai, cho nên người này gán tu. Mà người này muốn gán tu thì sao? Khi họ lên trở thì họ dùng thiên nhãn, họ coi lại coi à, hồi xưa mình do cái gì mà mình được lên á, do mình đi tu Bát Quan Trai, do mình nghe pháp, do mình trì chú Đại Bi, do mình coi như là bố thí túng dường. Thì bây giờ này người này mình làm chư thiên rồi, nhưng mà hết phước dẫn rớt vì họ có pháp nhãn, cho nên họ mới lui xuống đây họ làm là hộ pháp. Thì hồi xưa còn sống, họ ở làng Di Đà này, họ là người lặt rau, là người quét lá, là người cúng dường mua nước, là người cúng dường mua coi như là chu mỏ. Thì ngày này họ xuống đây họ làm vị hộ pháp, hộ pháp giữ chùa, nhưng mà họ không thể giao tiếp được người này. Nhưng mà bắt đầu chẳng hạn như họ bây giờ họ người coi trời, họ muốn cúng hoa thì họ cầm lại 50 đồng, họ cầm cái băng thuốc mỹ, nó con cúng một đó hoa. Nhưng mà họ ở trạng thái chư thiên họ không được làm chuyện đó, và họ có rải qua trời mình cũng không thấy, cho nên họ dùng thiên nhãn họ coi ở đây có cái tên nào nó muốn đi vô chùa, thì họ dùng thiên nhãn họ biết liền có tên xuống vô đây á, là cái tên này vô đây để chuẩn bị để làm răng chứ không phải đi cúng, tên này vô đây để mà chuẩn bị ăn chung chay chứ không phải đi cúng, có tên này nó đi với cô Đường Hương là nó có cái tâm là nó sẽ đi xuống nhà thiện hội để nó mua vài bó hoa. Thì cái người chư thiên này họ đưa đẩy, họ biết cái người này sẽ coi như là đi mua hoa, và họ lại đưa đẩy cho người đó gặp được một cái người bán hoa rẻ, và họ dùng mọi cái phương tiện để họ cộng phước để họ làm. Đó, chẳng hạn như bây giờ họ giúp đỡ, và cuối cùng họ biết rằng cái phước họ sắp hết, thì họ lại sao? Họ lại họ lễ Ngài Địa Tạng, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, cho nên cái họ lại trong cái Địa Tạng là cái phước trời họ lại tăng lên, họ lại lên lại. Còn cái người bên kia không biết gì hết, hết phước là rớt xuống. Cho nên cái chỗ thầy nói, cái người lên cõi trời mà không có pháp nhãn thì họ hết phước trời đó rồi họ rớt xuống. Còn cái người lên cõi trời mà có thần pháp, có con mắt pháp nhãn cộng với con mắt thiên nhãn, thì người đó sẽ tiến lên các cõi trời cao hơn, và cuối cùng người đó cũng sẽ thành A-la-hán và thành Phật. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ thầy ví dụ thầy là chưa có thiên nhãn, nhưng mà thầy có pháp nhãn chưa? Có pháp nhãn tức là thầy hiểu được Phật pháp. Và như vậy cũng một ông trời ở vô đây, có một cái ông đó, ông hoàn toàn là ông không có pháp nhãn nhưng mà ông có thiên nhãn. Thì cái ông này ông có thể là ông ngồi thiền, ông chứng được thiên nhãn, nhưng mà ông không có Phật pháp. Do ngồi thiền yoga thời gian, ngoại đạo thiền vẫn chứng được thiên nhãn. Và họ nhìn cái ông này là họ biết cái ông này là coi như là bao lâu nữa sẽ trúng số, bao lâu nữa ông này sẽ bị băng cấp si, bao lâu nữa cặp vợ chồng mình sẽ bỏ nhau, và họ biết bao lâu nữa người này sẽ chết. Họ biết giỏi hơn thầy, nhưng mà rốt cuộc rồi ông có thiên nhãn, và người ta mới nói là nghe đồn ông có thiên nhãn, ông có già phải. Và bây giờ á, như vậy đó, là nếu mà mấy bà bây giờ nhờ ngài dùng thiên nhãn soi coi cái thằng chồng của con nó có thương con thiệt không, thì cái ông này nói dạ tôi cái dùng cái thiên nhãn tôi thấy thằng chồng của cô hiện tại nó có một bồ nhí ở tiểu bang nào đó, và hiện tại nó đang làm một cái giấy quýt lem để mà nó chuẩn bị nó giao cái nợ cho cô mà nó cắt equity hết rồi, và nói những cái chuyện thị phi, thì mình thấy về đúng quá. Chừng tháng sau cái ông thì ông này cũng có những cái chuyện nói, thì con lại đồn với bà kia, con đồn bà nọ, con đồn rốt cuộc cái ông có thiên nhãn thì được người ta lợi chứng trọng để chi, để tìm những cái chuyện mà coi như là phiền não ở thế gian, chồng có vợ nhỏ ha, hoặc là coi như vợ có bồ, hoặc là con có đi đậu hay không. Thành ra cái ông này ông dùng thiên nhãn, ông nói những cái chuyện đúng sai của thế gian, thành ông này bị tạo nghiệp. Còn thầy thì lại nói, hỏi thầy thì thầy nói ok, bây giờ con lại đây, thứ nhất là con có thắc mắc là kinh điển thầy giảng, con có hiểu cái pháp quan như thế nào, con thắc mắc cái gì thầy giảng, và con muốn chết để đi về cõi nào thì chỉ, con muốn làm người thì thầy chỉ cho con giữ ngũ giới, con muốn lên cõi trời thì giữ ngũ giới còn thầm thiện, con muốn con chứng A-la-hán thì con phải xuất gia để mà tu con đường, để mà hành thanh văn. Con muốn làm Bồ Tát thì con tu lục độ ba la mật. Và thầy dạy con muốn giảng sanh thì con phải niệm Phật như thế nào. Thì đốt cuộc rồi, thầy thì không có con mắt để biết trước bao lâu nữa cái ông này sẽ ngoại tình, bao lâu nữa cái đứa con gái này nó sẽ bị tai nạn chết. Nhưng mà thầy không biết được cái đó. Nhưng mà thầy biết được chỉ làm sao cho người đó từ người xấu trở thành người tốt, người bất hiếu trở thành người có hiếu, người vợ ăn hiếp chồng trở thành người vợ thương chồng, người chồng gia trưởng trở thành người chồng bình đẳng. Thầy chỉ cho người đó tạo được cái hạnh phúc ngay hiện đời. Nhưng mà thầy không có biết trước chuyện gì sắp xảy ra và chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà biết sắp xảy ra và sẽ đã xảy ra không quan trọng, rằng chỉ cho người ta đi từ con đường sanh tử đến con đường chấm dứt sanh tử, đi từ thế giới ta bà qua thế giới tịnh độ, để rồi sau đó trở thành Bồ Tát thành Phật để trở về cứu độ chúng sanh. Và cái lợi thứ hai của người có pháp nhãn là, ví dụ như bây giờ một người lại là họ sẽ có thiên nhãn nhưng mà họ chưa có pháp nhãn, thì cái người này vẫn bị chi phối bởi những cái này. Ví dụ như người có thiên nhãn họ có bị chi phối bởi khen và chê không? Họ có bị chi phối bởi được và mất không? Và như vậy người này sẽ có đau khổ. Còn người có pháp nhãn, người ta sẽ có trí huệ. Và khi người ta khen chê thầy thì thầy nói, ủa khen có bị vô thường chi phối không? Vì họ khen không bao giờ họ khen hoài, và họ sẽ có chê. Và chê có bị vô thường chi phối không? Có. Và chê cũng bị vô thường chi phối, cho nên họ chê riết rồi họ cũng hết chê. Rồi giàu có bị vô thường chi phối không? Có. Nghèo có bị vô thường chi phối không? Có. Cho nên thầy có cái pháp nhãn thì thầy tâm thầy được tự tại, và thầy không bị đau khổ, được mất hơn thua phải quấy. Và cái người mà có thiên nhãn thì mặc dù họ thấy được cái chuyện quá khứ của người này, chuyện tương lai của người nọ, nhưng mà họ không có cách nào để mà họ tìm được cái an lạc khi họ còn ở trong cái cõi ta bà này. Cho nên đối với thầy, thầy sắp pháp nhãn đứng cao hơn là thiên nhãn, chỉ thua có huệ nhãn và thuận nhãn mà thôi. Tại sao hôm qua thầy hỏi bác sĩ Huệ Minh, con là làm nghề làm răng, rất nhiều người nữ vào trong để mà làm răng, con giao tiếp nói chuyện với người nữ, mà tại sao con không có dính dấp vào những cái chuyện mà ngoại tình tà dâm? Thì ông nói tại vì ông nhìn cái người này ông biết là khổ, dính vô cái cô này chỉ có khổ. Thì như vậy ông dùng con mắt gì để mà ông biết lấy vô cái cô đó là khổ vậy? Pháp nhãn. Pháp nhãn, thấy không? Rồi như vậy chúng ta thấy rằng con mắt pháp nhãn. Bởi vậy chư thiên họ có thiên nhãn, nhưng mà họ chỉ là ông nhà giàu và ông được cái cặp mắt sáng mà thôi. Nhưng mà sư phụ là một vị phàm tăng, sư phụ lên pháp tòa, sư phụ giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Những người chư thiên mà đời trước họ là cư sĩ, họ chưa hiểu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, họ đến đây họ nghe kinh Diệu Pháp, họ có đảnh lễ thầy không? À, như vậy cho thấy rằng mặc dù thầy mang cái nhục nhãn của thế gian, nhưng mà thầy có pháp nhãn và thầy có huệ nhãn, thì các hài chuyên thiên họ dẫn xuống. Bằng chứng là quý vị thấy rõ Đức Phật là mang thân người. Thọ mạng của Đức Phật có 80 tuổi. Thọ mạng của mấy ông trời cao hơn Đức Phật không? Cao. Về đó, về sung sướng, Đức Phật muốn đi thì Đức Phật cũng phải đi bộ, mà mấy ông trời đi là bay. Nhưng mà rốt cuộc rồi mấy ông trời có xuống để mà quy y Phật không? Đó. Vì mấy ông trời mặc dù hưởng phước, nhưng mà mấy ông trời vẫn còn ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà Đức Phật đã ra khỏi hoài ba cõi, mấy ông trời cũng chỉ là giống như ông nhà giàu. À, những ông nhà giàu nhưng mà không có kiến thức gọi là cái gì? Trọng, phú, phải không? Còn như Đức Phật là một cái người, Ngài có ngai vàng điện ngọc mà Ngài bỏ hết. Thật ra cái ngai vàng điện ngọc có vô tình phạt đâu bằng cái ngai vàng điện ngọc của cõi trời đốc sức. Mà Đức Phật là từ cõi trời đốc sức đã xuống rồi, bỏ rồi. Cho nên từ chỗ đó tụi con nên nhớ rằng cái huệ nhãn. Và khi đã có huệ nhãn rồi thì một thời gian sau chúng ta khai triển cái huệ nhãn này để chúng ta tìm ra cái phật tánh. Và người nào mà đã thấy được cái kiến tánh, cái phật tánh của mình thì người ta gọi người đó có phật nhãn. Phật nhãn là con mắt của Đức Phật. Bây giờ ví dụ như có 5 con mắt. Bây giờ tất cả chúng ta sử dụng với nhau bằng con mắt thịt thì chúng ta sẽ có cái thấy khác nhau. Ở trong này tất cả những con mắt chúng ta có cái độ thấy khác nhau không? Cái mắt kiến của thầy đưa cho quý vị mang, quý vị thấy không? Cái độ nó hoàn toàn khác nhau. Con mắt phải và con mắt qua trái nó có khác độ nhau không? Khác. Và như vậy một người độc thân nhìn một sự việc và một người có gia đình nhìn một sự việc thì người nào thấy rõ được cái thành tướng, ví dụ như bây giờ nha, con và ông xã con là có mấy mắt? 4 mắt, phải không? Ở trong này người nào độc thân đưa tay coi, độc thân không có hả? Có được cái cô gì mới đúng, độc thân té là tìm mới có được con mẹ nè. Rồi bây giờ đó, hai vợ chồng đi lên đây phải không? Đi lên đây và thấy một sự việc xảy ra, thấy được sự việc xảy ra thì cái người có 4 mắt, mắt của vợ và mắt chồng, và một người chỉ có 2 con mắt của mình, ai thấy rõ sự việc không? Chưa chắc. Tại vì sao tôi nói cho quý vị nghe, ví dụ bây giờ quý vị là đang mở tiệm nail, phải không? Mà quý vị còn độc thân, quý vị sẽ được quyền tự do tự tại. Quý vị sẽ đặt cái bàn làm chân chỗ nào, đặt cái ghế làm tay chỗ nào, quý vị đặt cái hút chỗ nào, quý vị design cái bông hoa như thế nào, quý vị muốn làm cái gì quý vị có ai được cho quý vị không? Nhưng mà quý vị có thêm một con mắt của ông chồng nó ba, cái này không được, có thì có chưa? Bà đặt cái này không được. Rồi đặt cái bàn thờ mà một mình quý vị mà thờ đó thì quý vị tự do không? À, cái chỗ này tôi vô về ông Phật là tôi đặt giày, Quan Âm tôi đặt giày, Địa Tạng tôi đặt giày, Bồ Tát tôi đặt giày. Nhưng mà quý vị có chồng rồi đặt được tự do không? Không được. Vì con mắt của ông xã quý vị và con mắt quý vị giống nhau không? Không giống. Như vậy quý vị đi mua nhà đó, quý vị thấy quý vị chọn lựa với ông xã quý vị là đã có cãi nhau rồi. Quý bà mà vô mua nhà là coi cái phòng ngủ và cái nhà bếp. Còn ông chồng á là vô nhà coi cái khác. Quý hiểu chẳng nói gì không? Cho nên 4 con mắt nó không thấy rõ bằng 2 con mắt, vì 2 góc độ, phải không? Nhưng mà 2 con mắt thì không thấy rõ bằng 1 con mắt. Tại sao vậy? Khi mà làm thợ mộc mà muốn nhắm, mở 2 con hay nhắm 1? Cho nên càng nhiều con mắt là càng thấy sai sự thật. Bây giờ mình hiểu thầy nói cái gì chưa? Hả? Bây giờ Huệ Minh á, họ còn độc thân chưa có vợ, con muốn mua cái sao con mua, con vô con mua xe con mua lẻ không? Bây giờ có thêm 2 con mắt mua lẻ không? Bây giờ có thêm 3 thằng bôi là 6 con mắt nữa. Mua xe phải nghĩ tới thằng này nó như thế nào. Mấy con em, mấy con con mình nghịch lắm, mua bao nhiêu cái lóc như này, em mấy người con mình phải có cái vé, thấy không? Thành ra quý vị thấy càng nhiều con mắt là càng nhiều phiền não, phải không? Cho nên một mình thân chưa chứng quả của mình, một cái mặt phòng này chúng ta có cái gì? Có tam bành và lục đặc. Thêm một người bạn đời là chúng ta có gì? Hả? Sáu bành và 12 lục đặc. Thêm đẻ đứa con nữa là gì? 9 bành và 18 lục đặc. thì tôi hỏi quý vị, làm sao mà hạnh phúc được? Thành ra khi mà Hòa Thượng Thiên Mười Bố nói là coi như là kết hôn, tức là hôn mê, hôn trầm mà cấu kết với nhau để tìm hạnh phúc. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên quý vị nhìn rõ cái câu mà chúc cho hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc là cái câu rất là điên đảo. Có cái trường nào dạy quý vị yêu không? Có trường dạy nha sĩ không? Có trường dạy bác sĩ không? Có trường dạy luật sư không? Có trường dạy da neo không? Dạy da tóc không? Nghề nào cũng có trường dạy. Mà cái hai vợ chồng mà không để làm nghề vợ chồng không có, mà sâu gan quá vậy. Tụi con đúng là vô bước vào cái đường tình yêu là tụi con không có cái trường nào dạy tụi con hết, phải không? Rồi chưa được, thầy có cái trường dạy để mà ngồi giảng sư dạy cho đệ tử, có cái trường huấn luyện giảng sư có không? Có cái tách nít đi giảng pháp, giảng cái nhóm này mà thấy vui hết là đúng tần số, mà đang giảng này cái nhóm nhà lá vui mà nhóm nhà gói buồn là phải áp dớt lại, hiểu chưa? Tại vì giảng pháp rất là khó. Khi tụi con vào trong trường đại học là nó đòi hỏi cái chuyên môn, là tụi con bao nhiêu tín chỉ, bao nhiêu gì là tụi con có level giống nhau. Nhưng mà trong này người từ lớp 3 trường làng, người từ đại học, người từ trung học, cho nên giảng pháp để cho mọi người cùng tiếp được một pháp vị rất là khó. Nhưng có trường dạy. Nhưng mà quý vị không có học cái trường nào để mà kết hôn, rồi quý vị không có học cái trường nào để mà làm vợ làm chồng. Và quý vị khó nhất là quý vị cái trường này là khó nhất. Mang con, sanh con, dạy con và nuôi con, bốn cái trường đó tụi con không có học. Mà quý vị nhớ rằng xem mang con nó nặng trong bụng 9 tháng, nhưng mà sau 9 tháng rồi đó nó đỡ. Nhưng mà rồi nuôi con và dạy con là khó nhất. Mà dạy con làm sao để sau này nó tự sống được và nó thành người tốt càng khó hơn. Mà tụi con, những cái đứa con trai con gái ngơ ngơ ngáo ngáo ở trường high school, rồi kết tình yêu trai gái, để rồi hứa hẹn ở trường đại học ra kết hôn, tụi con hoàn toàn không có một kinh nghiệm gì để mà nuôi con, sanh con, dạy con. Mà tụi con bởi vậy có người nói sao thầy gan quá vậy, làm gì vừa rồi nói tôi không gan bằng cô quá vậy. Cô có học trường trẻ không? Cô có học trường mang bầu không? Cô có học trường lấy chồng không? Cô có học trường dạy con không? Có học trường nuôi con gì không? Có vậy mà cô dám bước vào con đường vợ chồng, cô gan hơn thầy chùa chứ, phải không? Tụi con đã có con rồi, tụi con phải dạy con khó không? Linh, dạy con khó không? Khó lắm. Trời ơi, khi mà mình biết thương cha mẹ rồi thì mình lúc mình dạy con nó cứng đầu, nó ngộ nghịch. Thật ra ngày xưa mình được trải qua cái giai đoạn đó rồi. Mà hầu như là cha mẹ mình cũng không có dạy mình, nên là tự động chúng ta tìm. Thành ra thầy thấy nuôi con là cái vấn đề khổ, mà dạy con để thành người khổ lắm, khổ kinh khủng luôn. Nha. Rồi từ đó tụi con mới thấy rằng ở cuộc đời này người ta đi tìm những cái gì mà thật sự nó chết rồi nó mất hết. Nhưng mà những cái phước đức, những cái công đức mà tụi con nghe pháp của Phật, tụi con không mất. Và ở đoạn cuối cuộc đời, Đức Phật đã dạy là những luôn phương pháp. Đức Phật đã dặn ngài hội chúng mạng quỷ dương đừng quên cái lời nguyện của ta, mà lúc chúng sanh lâm chung các ông đừng quên lời nguyện xưa. Đức Phật có dặn không? Đức Phật còn quyền ký cho ngài Địa Tạng. Địa Tạng ông đi nhiều kiếp phát nguyện rộng lớn độ chúng sanh, nhưng mà chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề cái quả địa cầu này cứng đầu cứng cổ, khó dạy dỗ, có không? Ông nhớ chúng sanh đó khi đọa vào địa ngục, ông phải dùng mọi cách để cứu nó lên cõi trời của người, chứ đừng để nó đọa vào địa ngục. Là chuẩn sư cũng đã quyền ký và nhắc nhủ ngài Địa Tạng đừng có quên cái lời nguyện. Cho nên khi tụi con hiểu đạo rồi thì tụi con thấy cái giá trị của một người kỹ sư cũng chỉ là làm đắt tiền, cái giá trị của một cái bằng bác sĩ cũng là đắt tiền, nhưng mà một người bác sĩ mà không có được pháp nhãn thì người bác sĩ này họ sẽ tìm mọi cách để mà họ móc túi của bệnh nhân. Nhưng mà ngược lại một người bác sĩ mà họ có được con mắt thâm nhãn thì họ có lợi lạc chúng sanh không quý vị? Rồi một người kỹ sư mà họ không có con mắt thâm nhãn thì họ làm một cái công trình cầu đường 100 kg xi măng thì họ làm lại 50 kg, và 100 kg sắt thì họ làm lại còn 50 kg. Đó là những người kỹ sư ở xã hội thuộc sản và nó làm sụp tàu sụp đường. Còn nhưng mà những người mà ở kỹ sư ở Hoa Kỳ này họ làm tốt, tại sao vậy? Vì người Hoa Kỳ họ được giáo dục từ nhỏ là làm ăn đàng hoàng. Còn nếu mà cộng thêm được cái con mắt pháp nhãn thì người ta biết bố thí ở trong đó, ta biết tỳ giới ở trong đó. Ngày xưa tụi con chưa hiểu đạo, tụi con đi đóng thế, tụi con không đóng, tụi con biết cách trốn thế. Nhưng mà bây giờ tụi con hiểu đạo rồi, tụi con đóng, con cái thế DMV để mà tụi con renew lấy cái giấy mà registration để chạy xe. Thì tụi con hiểu đạo rồi thì à, trong này 10% nó đưa vô trường học, 20% nó đi sửa freeway, 30% nó đi sửa nhà cầu, nó sửa những cái phương tiện di chuyển. Rồi tụi con bây giờ những người mà chưa hiểu đạo đó, thì mỗi một lần tháng 12 và tháng 6 tụi con đóng rút bên đi tắt kia là 2 lần, đúng không? Tụi con có cái nhà triệu đóng nhiêu 10 mấy ngàn năm, tụi con có cái nhà 500 ngàn, tụi con đóng cũng 6 7 ngàn năm, tụi lần đóng tụi con chữ như bữa nay thì giải nè con. Con biết rằng cái tiền mà lúc mình đi tắt nó vào đâu không? Là vào trong những cái học đường, school district. Sở dĩ con cháu của quý con mà có cái chương trình mà học phí không trả tiền là nhờ những homeowner đóng để mà tài trợ cho những cái chương trình trường học. Có phải là lúc mình đi tắt tụi con 70% vào trong cái trường học không? Mà nếu mà tụi con không đóng thì con, tụi con làm gì có ra bác sĩ, kỹ sư. Mà hiểu được như vậy rồi thì khi tụi con đóng thế, tụi con vui vẻ, tụi con có phước hai phần. À, cái số tiền này con phát tâm vui vẻ đóng, vì cái đồng tiền này chính phủ Hoa Kỳ sẽ xây dựng lên trường học, sẽ trả tiền cho giáo chức và sẽ đào tạo lên những bác sĩ, kỹ sư, đào tạo lên những công dân tốt cho hiệp định phước Hoa Kỳ. Từ cái chuyển cái nghiệp đó thôi, chuyển cái nghiệp đó tụi con cũng mất 5.000 thế một năm, nhưng mà tụi con này có công đức. Còn người không có trí huệ thì tụi con vừa đóng thế vừa mất tiền, mà tụi con lại tạo khẩu nghiệp, vừa chửi chính phủ vừa chửi thành công ty. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau, là do có con mắt thâm nhãn và không có con mắt thâm nhãn. Khi một sự việc xảy ra, mình gặp đứa con bất hiếu mà cái người không có pháp nhãn thì rất đau khổ. Trời ơi, ngó xuống mà coi, thấy không? Con tôi dạy không được, hả? Nói nó không nghe, thấy không? Nhưng mà rồi khi mà vô đây gặp sư phụ có pháp nhãn của đứa con, hả? Hồi đó con có cãi lời cha mẹ con không? Dạ có. Hồi đó con có làm cha mẹ con buồn không? Có. Trời ơi, khổ quá, thằng con bây giờ 10 mấy tuổi bắt nó đi chùa, nó không đi, nó dùng dằn. Con khổ quá, thầy có cái chú gì cho nó đi chùa không? Tôi nói dạ, hồi nào con biết đạo? Dạ, 30 mấy tuổi con mới biết đạo. Bây giờ con có bao nhiêu tuổi? Dạ, 12 tuổi. Hả? Như nãy đưa nó lên, nó buồn, thầy ơi, tay con biểu đi chùa, nó không chịu đi. Mà trong khi đó, ông xã con biểu nó đi, thì nó đi, đúng rồi. Tại sao vậy? Tại sao Minh Quang biểu nói nó nghe mà con nói nghe? Tại Minh Quang nó có phước nhiều hơn. Và Minh Quang nó đến đây để mà nó không phải là nó không có mắc nợ cái thằng đó. Cho nên là coi như còn con á, ngày xưa cái thằng con nó ra, thằng đó là chủ nợ của con. Con là cái người đi mượn nợ. Mà cái người đi mượn nợ phải sợ người cái gì? Sợ người chủ nợ. Thành ra không có cái gì thực phẩm thì không xảy ra. Bây giờ làm sao? Làm sao để cho nó nghe lời? Mình phải tạo cái phước mình nhiều hơn, mình nói nó mới nghe. Thì bây giờ thầy hỏi con, thầy so sánh cho thấy con của con phước nhiều hơn sao? Lý do nào mà con Linh có mặt ở Mỹ này, con đi bằng con đường nào vậy con? Kết hôn, phải không? Kết hôn rồi cũng phải thời gian mới đi. rồi làm giấy tờ rồi đủ thứ, rồi chồng con phải bảo vệ ngày chánh, bảo trợ ngày chánh, làm đủ thứ chuyện con mới qua, phải không? Nhưng mà thằng con nó đi bằng đường nào mà nó qua Mỹ vậy con? Nó nhập thai hả? Rồi con qua đây bao lâu con có quốc tịch Mỹ? Con phải học, con phải thi mấy năm? 3-4 năm. Thằng con bao lâu nó có quốc tịch Mỹ hả? Những cái đó mình làm bài tính đi bằng công pháp nhã. Nếu mà mình qua Mỹ bằng con đường tốt hơn, mình có quốc tịch lẹ hơn, và coi như bây giờ mình nói tiếng Mỹ có hơn nó chưa, mình xài computer có giỏi hơn nó chưa, vậy mình lấy gì dạy nó? Cho nên khi tụi con thầy phân tích và con phát pháp nhã thì tụi con mới thấy rõ ràng mình thua nó mọi thứ, mình thua nó mọi thứ mà tại sao nó vô đây hả? Vô đây như vậy là nó nằm trong bụng mình, tức là nó vô đây nó đòi nợ. Còn nếu mà nó ra nó trả hiếu, tức là nó vô đây để nó trả nợ. Thì như vậy mà con á, mà vay nợ ngân hàng mà con trả đúng hạn thì sao tiền lời giữ như cũ, mà con trả trễ thì nó đưa con lấy sân, mà con lấy sân nó đòi nó có dân tiền lời lên không con? Còn đừng có than thở, phải không? Và vui vẻ nhiều làm sao giết bụng trên địa tạng, con yếu phước hơn. Kỳ này con cầu nguyện cho con có phước, để sao cho phước con nó nhiều hơn cái tên chủ nợ này. Thì mình có phước tự động sao? Mình giết một cái địa tạng tự động mình có phước, rồi mình đọc cái địa tạng này mình hồi hướng, thì đương nhiên từ con từ lòng thì con làm ăn nhiều hơn. Cái phước đầu tiên có là con sẽ có tiền, cái tiền mai con nó sẽ khá hơn rồi. Thì họ thay gì? Hiện giờ con cho nó xài cái phone gì? Phone cũ là cũ nào? Hiểu gì? iPhone mấy? iPhone 6 hả? iPhone 8. Thì giờ bữa có phước mua cho nó cái iPhone 10, phải không? Dưới điều kiện con, trời ơi, vô nói sư ông nói xài cái iPhone gì? Nó già mẹ nói iPhone 6 mà cũ. Sư ông nói sao mà tệ vậy? Có thằng con trai mà tệ vậy? Thì ông biểu ngày nào đó mà có cái lễ giáng sinh nên con mua một cái iPhone 10 để chính tay sư ông khai quang điểm nhãn cái iPhone đó, thì sư ông tặng cho con để cho thấy rằng mình thương con là phải cho đồ mới. Nó đi chùa không? Đi sao đi, phải không? Còn bây giờ kêu nó vô đây ngồi tụng kinh niệm Phật, ngồi nói tiếng, ngồi tụi con ngồi 3 tiếng 2 tiếng tụi con đứng dậy mỏi không, tê không? Mà tụi con niệm được 10 pháp vậy thì tụi con mới mê pháp, mà tụi con quên khổ quên đau. Nhưng mà nó đâu có mê. Nhưng mà kỳ này nghe sư ông nói sao này, sư ông nói tại sao mà mua cái iPhone 6 cũ phải mua cái Red New iPhone 10, phải không? Rồi mua thêm cho mấy cái thẻ iTunes nữa, phải không? Rồi cái sư ông lên đây, sư ông nên làm cái lễ là coi như là tặng cho con cái phone này. Nó giờ cái giờ vừa tặng xong rồi, cái đợt tới sau sư ông lên tặng cho một số cái iTunes nữa, thẻ iTunes nữa để cài vô nữa, phải không? Hỏi ai cho vậy? Ai cái nhóm bác sĩ Nguyễn Minh Chiến, nhóm Phật tử trên này họ đóng lốn vào cái quỷ thì nó đến không? Người nào đến sớm thì cho sớm, người nào đến sau cho sau. Đó là những cách tụi con dùng cái trí huệ để đưa đến cái Phật pháp. Tụi con đừng bao giờ đẩy ép mà hết, thấy không? Con đi về con hỏi thằng chồng con có thích iPhone 10 không? Thích không? Thích. Mà bây giờ xin ông nói ông biết là có hai ba có cái iPhone 10 nằm trên đây mà dành cho những đứa nào mà nó đi chùa mà đi danh sách nhất, tại vì đứa nào sớm nhất tới đi bớt thì được. Mà không biết con có muốn gì để lấy cái đó không? Muốn không? Nó muốn vậy thì sao lên số? Khỏi nó đẩy, khỏi nó ép gì nữa. Đó là những cái technique, mà cái đó là cái gì? Từ pháp nhãn nó sẽ đẻ ra huệ nhãn. Và cái huệ nhãn là chúng ta sẽ hóa giải được tất cả những cái phiền não ở thế gian này. Tụi con nhìn kỹ rồi, khi tụi con sử dụng cái huệ nhãn của Đức Phật. Thành hồi đó đầu tiên mà thầy chưa hiểu đạo được, thì những người đệ tử mà đến đây mà hiếu thảo với thầy, tôn trọng sư trưởng, thì thầy bắt đầu thầy thích. Và những đứa mà nó đến đây nó bị phá, thầy sẽ thích. Nhưng mà sau cùng thầy ngồi lại thầy nói ủa bà một liên thanh đề, bà làm thịt chó cho tăng đoàn ăn, bà hại Phật, mà Đức Phật do cái duyên mà bạn bạn phá hoại tăng trọ khi bỏ trọ địa ngục, cho nên sau này bạn lại có cái duyên mà duyên tăng để làm lễ cầu siêu cho bạn và bạn kết duyên với Tam Bảo. Thành ra trong kinh Diệu Pháp Liên Quan có cái phần người nào nghe kinh Diệu Pháp Liên Quan này hoặc là khen tặng hoặc là thuận thay nghịch qua tay điều kết là duyên có không? Tụi con bởi vậy thầy nói cho cái hàng lãnh đạo của tăng ni thầy sau này, người nào đến đây để mà thuận thảo tu hành chúng ta gọi là thuận duyên, người nào đến đây huệ phá nghịch duyên thuận thay nghịch cũng đều tạo cái duyên để mà đến với Tam Bảo. À đúng không quý vị? Cho nên khi tụi con mà biết được chúng con có một cái trí huệ để mà chúng con, trí huệ đó là cái chiếc gương mà chặt đi tất cả những sự dây phiền não mà nó quay danh chúng ta. Không có cái gì nó làm cho tụi con đau khổ để tụi con cái trí huệ này. Không có gì đó làm cho tụi con đau khổ. Bây giờ trong này đa số những người con gái bây giờ tụi con đau khổ đó thì nghe, thì dùng trí huệ để gỡ cho con này. Ai đau khổ? Tôi hỏi ông bạn trong này. Ai đau khổ tôi bảo đảm tôi dùng cái chữ giao trí lượng tôi làm cho hết khổ hết. Thấy không? Có bà kia, bà nói thầy ơi con khổ quá. Thấy không? Tự nhiên cầu trời thập phần vẽ được tương gái mà cái lượng mùi được chặt bét. Bây giờ khổ quá, mà giờ nó khổ hoài nó cái đòi đi sửa mũi mà sợ quá thầy. Sửa sự mặt nước mà không sửa tới cái ngày đêm thì nó cho tôi cái chuyện. Thầy hỏi con muốn sửa mũi nữa không? Cái niềm vui con thầy hỏi con thấy con khổ quá nha. Giờ thầy nói bây giờ con đó con khổ nhất không? Nó nói giờ khổ nhất. Tôi nói con sinh ra đời con còn có hai cái lỗ mũi để thở. Có những người sinh ra đời không có lỗ mũi để thở, mình thở một miệng phải đi giải phẫu. À? Cho nên khi mà mình phân tích ra đó, rồi cái người kia nói là con bị cùng tay. Cùng tay vẫn còn một cánh tay và tôi hiểu là con mất hai tay. Tôi mới chỉ cho một cô gái người Mỹ bỏ lên mạng, cô gái người Tàu, cổ thay tả cho con bằng hai cái chân, cổ đút cho con cổ bằng hai cái chân và cổ lái xe bằng hai cái cùi chỏ, có không quý vị? Trong khi người Việt Nam chúng ta tay lành, chân lành, miệng lành thì khai là tâm thần để ăn thịt mình, có không quý vị? Người Việt Nam chúng ta. Rồi bây giờ quý vị cứ mỗi một lần mà renew để mà hồ sơ đến đây thì hỏi còn bệnh không? Dạ còn. Mà tôi hỏi vậy hồi đó xong không? Mà đậu được cái giấy mà để mình tâm thần không dễ lắm thầy ơi. Mình đi vô luật sư họ chạy, họ nói mình khi vô đó bị nó hỏi gì cái tái mẹ đó đi, mà sao không tái mẹ nó đi rồi làm tầm bậy tầm bạ vậy là coi như là tự động là coi như là nó không khám được cái đầu mình đâu. Thành ra bây giờ mình không bệnh, mình đi, tôi hỏi cô lấy tiền bệnh để làm gì vậy? Nó dạ con lấy tiền bệnh để con cúng chùa. Tức là khai bệnh để lấy tiền cúng chùa. Rồi như vậy đó, đem số tiền đó mà nói, nó cúng cho tôi mà nói gì tôi dám nhận không? Hả? Như vậy cái tiền ở đất ai một tháng cái bà đã nhận 800 mấy 900 cái tiền nó từ trên trời nước xuống hay từ dưới đất nó chui lên. Cái tiền đó của 300 triệu người Mỹ đóng thuế. Rồi chưa hết, trong hàng đệ tử tôi nói thì có một cái người, họ có nhà, họ có tiền để cho con trai con gái họ đứng tên. Rồi đó, họ lại xin học sinh nữa. Rồi học sinh lại trả tiền lại cho con họ mướn, vì gì biết có chuyện đó không? Rồi họ ăn hai ba đầu, rồi ăn tiền riêng tiền khùng nữa. Thì như vậy họ đến đây để họ cúng mình và con có chút ít tịnh tài con xin cúng dường Tam Bảo. Cái đó là tịnh tài hay là quế tài vậy hả? Cho nên từ nay Diệu Khai phải hỏi rằng đây là tịnh tài hay quế tài. Nhưng mà hỏi vậy không có tiền để mình mua lúa ăn vậy đó. Cho nên quý vị phải để ý, thành ra khi mà mình gieo cái nhân như vậy rồi ở đoạn cuối cuộc đời mình không nghĩ đi lấy dầm, mình làm bộ nghĩ đi lấy dầm lúc trong đang phỏng vấn, mình không điên khùng, mình tạo cái nhân điên khùng, thì lúc lâm chung quý vị có trả quả điên khùng, lúc chết tâm thần không điên đảo, và quý vị phải trên thở oxy dưới mà tả không, Rồi quý vị than thở cả đời tụi con tu hành, cúng chùa, ăn chay, niệm Phật mà sao có phước, vì tụi con dùng cái quế tài đó để mà tu. Hiểu chưa quý vị? Cái chỗ này tôi đem một cái câu hỏi mà nó rất là thập thị. Trong kinh Địa Tạng có một cái người, Đức Địa Tạng có hỏi Đức Bổn Sư: thưa Đức Thế Tôn, con có một cái thắc mắc thế này, có người làm phước lại được hưởng một đời, có người làm phước lại hưởng 10 đời, mà có người làm phước lại hưởng 100 đời, 1000 đời, tại sao có một cái sự sai biệt như thế? Có đoạn kinh ở trong kinh Địa Tạng không? Thì lúc đó Đức Phật mới nói thế này: này Địa Tạng Bồ Tát, ông nghe cho kỹ, nếu ở trên cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là cái quả địa cầu chúng ta đang sống, có các vị quốc vương, các vị tu sĩ, các vị dưỡng giả, lão nhà giàu, mà thấy các người nghèo khổ, phụ nữ sanh đẻ, đem lòng từ lớn, tự tay mình, tự hạ cho mình xuống, đem bố thí, thuốc men, nhà cửa, quần áo để nuôi dưỡng những cái người mà kém may mắn, thì cái người đó coi như hưởng phước lợi bằng phước lợi cúng dường cho một hàng hà sa đức Phật. Quý vị thấy điểm không? Cái ông trưởng giả, cái ông vua, cái ông nhà giàu, cái ông bà la môn, tức là cái người cư sĩ và tu sĩ đó, mà thấy những người nghèo khổ bần cùng tật quyền, có thể hạ mình xuống đem của ra bố thí, thì cái người đó được hưởng phước lợi bằng hưởng lợi cúng dường cho 100 hàng hà sa đức Phật. Ủa tại sao vậy? Cúng dường cho mấy người nghèo này mà công đức nhiều hơn cúng dường cho một hàng hà sa đức Phật, quý vị không có để ý cái điều đó không? Thấy có còn đâu đó, có cái câu đó hay không? Có. Cúng dường Phật, tất nhiên Phật là cái bậc phước đức, bậc đem nhiều cái lợi ích cho chúng sanh thì có phước. Đằng này cúng dường có vị quốc vương, có vị trưởng giả, có vị bà la môn, có vị cư sĩ nào thấy những người nghèo khổ, tật quyền, phụ nữ sanh đẻ, thiếu thuốc men, tự hạ mình xuống cung cấp thức ăn, quần áo, vật uống cho những cái người nghèo khổ đó, thì cái vị quốc vương, vị trưởng giả đó sẽ có công đức bằng cúng dường một cái hàng hà sa của chư Phật, một cái số cá của sông hàng đức Phật nhiều lắm. Thì tại sao cái chỗ này, tại sao cúng cho người nghèo lại phước nhiều tới mấy bằng cái trăm ngàn đức Phật vậy? Tại sao quý vị cúng dường cho Phật dễ hơn cúng dường cho mấy người nghèo? Quý vị sẵn sàng cúng dường cho những bậc hòa thượng thượng tọa dễ hơn khi quý vị móc ra 100 đồng tùy ý. Cái số tiền 100 đồng đó, quý vị thấy người ăn mày, quý vị sẽ không cho. Vì 100 đồng nó lớn quá, quý vị phải kiếm tiền lẻ. Quý vị đi ngang, đi chiếc xe, tụi con thường lái xe, đúng không? Tự nhiên, stop sign, tức là chỗ đèn xanh đèn đỏ. Tụi con thấy có một người vô dân cư đứng đó, họ đang cầm cái bảng viết thép. Thì tụi con học vô trong túi, nếu mà móc được đồng, tụi con sẵn sàng bỏ liền. Nhưng mà rời vô cái, túng cái tờ 5 đồng thì hơi suy nghĩ chút rồi mới bỏ. Và trúng cái tiền 20 thì hỏi: ê, mày có tờ 5 đồng không? Mà trúng tờ 100 thì có bỏ không? Bỏ vô giờ là bụi nó lên lái. Nhưng mà thí dụ cũng như là sư phụ một ngày nào đó sư phụ ôm một cái bát, sư phụ đứng ngoài đường mà tụi con thấy sư phụ, mà tụi con chụp ra cái giỏ, tụi con thấy đồng có cho bỏ không? 10 đồng cho bỏ không? 50 đồng cho bỏ không? 100 đồng mới dám bỏ. Tại tôi thấy này hoài nè, là tụi nó đi lên, nó gặp thầy mấy cái ngày Tết và mấy pháp hội đó, nó cầm 100 mà nó lại không dám bỏ. Không phải là nó nhiều mà nó nói 100 trúng phân kỳ, trúng trong sư phụ mình là trúng trăm phân kỳ có gì. Rồi nó lui tới nó 100 cho nó nhét vô thầy ở ngoài, đứng ngoài cửa sổ của thầy. Thầy đứng ở trong này, thầy thấy cho tao 100, ta bỏ 100 tao thấy kỳ quá thì cho tao 100. Tức là nó bỏ 200 thì nó mới gấp gõ cộng cộng và nó đưa 200 vô. Tại sao vậy? Vì nó nghĩ rằng thầy là cái bậc có công đức. Cho nên trong cái kinh này Đức Phật dạy thầy Địa Tạng, ông vua, vị quốc vương, người nhà giàu mà cúng dường cho 100.000 vị Phật thì dễ lắm. Tại vì cúng thần là cái bậc trên mình. Nhưng mà cúng dường cho cái bậc ăn mày, cái ngày xưa cái thời Ấn Độ, ông vua mà cúng dường cho ăn mày hạ tay mình xuống cái động, cái ông vua nó phải tự mình hạ tay mình xuống, hạ cái bậc ngã mình xuống để mà cung cấp vật ngọt cho những cái người bần cùng nghèo khổ, thì công đức bằng 10 lần cúng đức Phật. Hiểu chưa quý vị? phải để ý cái chuyện đó. Tại vì khi mà ông vua ông phá được cái ngã thì cái công đức mà ông hạ mình xuống, ông trúng cho cái thằng cùi, thằng lỡ, thằng ả mài, trong khi ông trúng ông Phật á là ông có nguyên cái bậc ngã. Thấy không? Ông trúng ông Phật vì sao? Vì cái ông Phật ngồi cao hơn và ông đem cái bậc ngã mà ông so sánh. Mình là ông vua nhưng mà mình cai trị một nước, mà ông Phật này là tất cả 16 ông vua đều là coi như kêu là thầy, phải không? Thành ra bây giờ một người họ cúng cho thầy 100 đô, 200 đô, nhưng mà tại vì họ nghĩ rằng cái bản ngã, cái địa vị và cái trí huệ của sư phụ phải hơn họ, trong khi đó họ cũng có phước. Nhưng mà nếu họ cúng cho một cái người ăn mày, cái người nghèo khổ mà cái số tiền như vậy thì họ phải phá cái ngã của họ và họ cúng dường với cái tâm là bình đẳng, cái tâm bình đẳng không có tính toán, mà họ phá được cái ngã họ mới cúi mình xuống để mà họ bỏ cái địa vị của họ, bỏ cái ngã của họ ra để họ cúng, họ coi họ là, tức là họ phải đặt được cái người ăn mày đó ngang hàng với sư phụ, thì quả rằng cái công đức này không phải là do Phật cho, Chúa cho, nhưng mà cái tâm mà phá ngã hạ mình, mà do cái tâm phá ngã đó thì cái ông vua này ông không có cái ngã thì ông vua này sẽ được dân chúng thương. Ông vua này không có cái ngã, ông đi đâu cũng được thần dân kính trọng, chứ không phải là ông Phật ban cái phước. Quý vị thấy rõ ở trong chùa này tại sao có những vị thầy mà Phật tử họ gần gũi, mà có những ông thầy mà Phật tử né xa. Vì cái ông thầy đó khi mà ông mới ngồi cái chức đại đức, ông đã có cái khoảng cách với người cư sĩ rồi. Rồi khi ông lên tới phó trụ trì, người ta thương ông đã đem đồ lại để mà người ta cúng dường, người ta để gieo cái duyên, thì ông lại bắt cái duyên với người ta, thì người ta bắt đầu người ta xa lắm. Và người ta nói bây giờ ông mới như vậy mà cái ngã ngồi vô cái chỗ sư phụ thì ông còn cỡ nào. Cho nên cái chuyện mà mình được Phật tử gần gũi hay không là do cách xử sự của mình, do ông Phật nào cho phước hết. Cái người tại sao người ta quý của Hồng Đức, tại vì của Hồng Đức cũng gần gũi, cũng rất là hòa đồng và ngủ nhẹ nhàng, cho nên con Đức cũng thích, phải không? Bây giờ tôi đưa đứa con Đức lại học đạo với thầy Thể Quán, và đứa con Đức học đạo với Hồng Đức, đứa nào thích học của Hồng Đức, đứa nào thích học của Thể Quán? Nói đi. Thật ra quý vị phải hiểu là tôi đang dạy đệ tử đó. Tôi nói này ổng có đây cho ông nghe không? Tại vì ổng có khiên ngã, có khiên nghĩa. Nhiều lúc đó ổng không biết tại sao người ta mến của Hồng Đức. Tại vì thật sự của Hồng Đức cũng không có cái gì nữa. Cổ cũng đi tu mà cổ là người nữ nữa, nhưng mà cổ có như là gần gũi, nhẹ nhàng. Bây giờ tụi con nghe tin của Hồng Đức đòi đi qua bên con rô 3 tháng, tụi con cho đi không? Hả? Tại sao không cho? Hả? Của Hồng Đức đòi đi qua con rô 3 tháng sau trường hạ này, thầy chạy ra nổi bởi đúng với cô Hồng Nghĩa rồi, thầy chạy ra bay thẳng qua dưới sân tơ dự trường hạ. Về xong, cô Hồng Đức ngồi tình nguyện thì tôi cho cô đi tháng, đổi gió, cô đi 3 tháng. Mà tại sao tụi con lại giữ cô Hồng Đức vậy? Tại sao sợ không được đi vậy? Hả? Ở đây còn có chuyện hội về thầy Thể Quán mà. Đi nó nói vậy là nói của con mắt nhung nhãn hả? Nhung nhãn mà thấy vậy thôi, thấy thích ăn kem thôi. Bây giờ kêu thầy Thể Quán mua kem đưa mấy đứa có dám lấy không? Thành ra mình tu để mình gần gũi chúng sanh. Quý vị nhớ rằng khi Đức Phật đưa tay ra là con chim nó bay lại, mà Ngài Xá Lợi Phất cũng đưa tay bằng chim không bay, thì Đức Phật có thể cái tâm từ bi của Ngài lớn hơn, phải không? Thì vô này bây giờ mình khi con Đức cũng đưa tay ra là cũng thích nó nghe, tại vì cái tâm từ bi của cổ lớn. Còn thầy Thể Quán thì tâm từ bi quá mạnh nên cái lòng sợ. Thành ra thì quý vị hiểu đạo rồi, là thì quý vị thấy cuộc đời này nó có nhiều cái để cho chúng ta. Mà cuộc đời này nó là huyễn mộng hay là thật vậy? Chúng con nói là gá cái thân này thân thiện hay thân giả? Gá thân giả. Vì dạo cái cảnh này là cảnh thiện hay cảnh giả? Là mà cảnh giả. Mà cảnh giả thì lời nói giả hay thiện? Trời đất ơi, vậy mà chúng ta không tỉnh mà chúng ta kẹt vào những cái đó, để rồi chúng ta hơn thua. hai đứa nhỏ nó chơi cái nhà chòi. Tôi thích nó thường làm cái nhà nó chơi, rồi nó chơi tiền giả để mua bán với nhau. Thì bây giờ quý vị vô quý vị lấy tiền đó nó khóc không? Vì nó tưởng cái đó là tiền thật, nó tưởng cái nhà chòi đó là nhà chòi thật. Quý vị phá thử luôn, chảy chết luôn á. Hai đứa nó chơi trò bán hàng con của Huệ Minh, thì thằng nó chơi nó làm nhà, nó làm thì có không? Nhưng mà tâm nó đang đặt cái đó là tiền, mà con vô một dẹp rồi nó nổi loạn lên luôn, phải không? Đó, cho nên lúc đó, nhưng mà tới lúc nào đó là nó biết cái đó giả nó bỏ, đúng không quý vị? Bây giờ cái tuổi con của tụi con là nó mê những đồ chơi, nhưng mà nó lên tới 18 đưa đồ chơi nó còn mê không? Để đưa cái gì cho nó? Có một câu hỏi nữa, rồi tôi trả lời câu hỏi nữa, rồi tôi đi vô chương trình tụng kinh, chương trình không phải chương trình để sinh hoạt ở dưới kia. Để tôi hỏi, có một vị hòa thượng, ngài đố nam thiện nam tử thiện nữ nhân ở trong cái tuổi mà yêu đương, ngài nói tiếng sét ái tình của trai và gái, trai mà mến gái mà đi đến hôn nhân, đi đến tình yêu là do có tám cái tiếng sét này, tám cái này, và người nữ cũng vậy, người nữ mà bị coi như tiếng sét ái tình với một anh đàn ông cũng do cái tám cái này. Thì quý vị Phật tử mà có hồng quan thì trong lai giảng là chỉ có sáu cái cửa thôi, tại sao mà tới tám cái cửa, thấy không? Thì bây giờ cái cô này cổ bí, cổ nói là hòa thượng cũng đố, thì ai cũng nói là mình chỉ có sáu cái cửa thôi, phải không, mà không nói tới tám cái cửa. Mà cái cửa này rờ được, bóc được, thấy được, tất cả tụi con mà từ một đứa con trai độc thân, con gái độc thân mà đi đến lập gia đình là tụi con phải bị trói buộc, người nam và người nữ cũng trói buộc nhau bằng tám cái cửa này. Thì cổ nói hòa thượng đốt cũng tìm ra, cổ nói là mắt tay ngửi liền là thế, chứ không có tám, không có tám được. Cái cổ nói là mạc đa thức, a đại gia thức, ổng nói cái đó không phải, cái này lờ mó được, thấy được. Tụi con đâu có rờ người ta lại giải thích tụi con đâu. Ai biết tám cửa đó không? Tụi con đã trải qua hết rồi, những đứa có vợ có chồng đều trải qua tám cái cửa đó. Vậy mình biết tám cửa đó không? Có vợ rồi là phải qua cái tám cái cửa đó. Trả lời được không? Bây giờ thầy nghĩ rất là đơn giản, không biết mà tưởng nó có chấp hay không, nhưng mà thầy nói thế này. Thì thầy cũng là người thôi. Thầy có tình yêu không? Có. Thầy thấy gái đẹp thầy có thích không? Thích. Ăn ngon có khoái không? Không khoái. Thích ta khen hơn, thích ta chê, có đầy đủ hết. Cái gì tụi con có thầy cũng có hết. Chỉ có cái là thầy được thêm cái trí huệ của Đức Phật và cái pháp Phật thôi. Thì bây giờ đó, tụi con bước qua cái cửa nhan sắc. Con trai hay con gái gì cũng phải bước qua cái cửa nhan sắc của người đối tượng. Cái cửa thứ hai là tiếng cười. Cái cửa thứ ba là giọng nói. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái cô gái khi mà Huệ Minh chưa có vợ, bác sĩ Huệ Minh chưa có vợ, mà cô nói đẹp, tức là có nhan sắc, có nụ cười, nhưng mà nói tiếng độ chứ không phải đôn. Hả? Gặp bác sĩ về mình em đi, em không em tét đèn đi nhé. Yêu được không? Tôi hỏi cô Diệu Nghiêu, thời cô còn trẻ, ông xã cô mặc dù là coi như người có đầy đủ nha, coi như là bằng cấp có nhan sắc hết rồi, nhưng mà ông nói tiếng Quảng Nam cô có hiểu không? Không, cho nên ông bước được qua cái ngưỡng cửa nhan sắc rồi, nhưng mà chưa lọt vô trái tim, bước vòng ra nhiều cái tiếng cười, nhưng mà giọng nói là thứ ba là giọng nói, thứ tư là biết ca, những tiếng ca. À, và bước vào ngưỡng tiếng ca, và cuối cùng á là khi mà người yêu là Phật lòng biết chảy nước mắt. Cái cửa nước mắt quan trọng lắm nha. Quý vị có đồng ý không? Anh có chịu cưới em không? Không, còn đi học, nước mắt chảy lòng ròng, dạ xin cưới mẹ. Giờ mẹ hỏi nha, bác sĩ Việt Minh có sợ nước mắt bây giờ con không? Sợ. Hỏi thiệt hỏi giờ có sợ nước mắt nặng không? Hồi thiệt hỏi tốt xong rồi. Con lên qua cái cửa tiếng ca rồi, cái người con gái đó mà biết ca, biết hò, có làm cho người đàn ông đó rung động không? Mà người đàn bà nó thấy được người đàn ông biết ca, biết hát có rung động không? Rồi, là bước qua cái cửa rồi là tới tiếng là nước mắt, rồi mà nước mắt rồi đó, nhưng mà mặc quần áo rách rưới. Phải qua cái ngưỡng cửa quần áo mua đồ nữa, đúng không? Ngưỡng cửa quần áo, rồi qua cái ngưỡng cửa là quà tặng nữa, tặng lỗi nào. Nó tặng cho một đồ quanh da la, cái gì có chơi không? Hả? À, quà tặng nữa, qua ngưỡng cửa quà tặng xong rồi đó, rồi qua cái xúc chạm tức là đụng chạm về tay cái thân thể. À, cho nên sư phụ không có biết có đúng không, nhưng mà tôi nói cho hòa thượng nó nghe, tôi lấy cái bụng ta mà ra bụng người, phải không? Tôi tám cái người nào mà tôi yêu hoặc những người yêu tôi cũng phải bước qua tám cái ngọn cửa. Thứ nhất là nhan sắc, nhan sắc này không có phải tiêu xa cá lặng nhưng mà cũng loại trung bình, đúng không quý vị? Bây giờ 68 tuổi thì nó hơi xấu, nhưng mà hồi trẻ chắc cũng hơi đẹp đẹp rồi. Nhan sắc trung bình chấp nhận không? Trung bình không? Đi ngược dòng và đúng tôi 18 tuổi tôi đẹp không? Rồi, cho là trung bình đi. Rồi thầy trong đây có tiếng cười vui vẻ không? Tiếng cười đậu không? Qua ngọn cửa tiếng cười. Rồi giọng nói thầy trong đây bây giờ ông già 68 nhưng mà cái hồi đó biết rủ không? Rồi giọng nói bác. Rồi thầy trong đây tiếng ca được không? Được không? Thầy tiếng ca tụi con nên thực thức quay rồi phải không? Là thực thầy trong đây có được tiếng ca. Và thầy trong đây cũng biết khóc nữa. À, cũng biết khóc, à, nước mắt. Dòng quần áo thì trong đây thì bây giờ lỗi này không tính được. Nhưng mà hồi xưa hồi xưa đó, mà tôi thử, mà lúc thời gian tôi còn đi học, tôi mặc đồ đời, tôi cũng mong lành lắm, nghe không? À, dòng quần áo. Rồi giật tặng á, thầy trong lai cũng có giật tặng mong lành lắm. À, thầy trong lai hồi đó nó qua Mỹ, là thầy trong lai cũng đã biết giật tặng rồi, thấy không? Thầy trong lai thường vô trong Costco mua đồ. Mua đồ rất là sang nhưng mà có bị return lại. Cho nên cho bà tặng. Và như vậy đó, tôi nói rõ tất cả cái lộ trình để chúng ta đi đến luyến ái, để chúng ta đi đến yêu thương, để chúng ta kết thành nghiệp coi như là ái dục, phải qua tám lộ trình. Nhan sắc là một, hai là tiếng cười, ba là giọng nói, bốn là tiếng ca, năm là nước mắt, sáu là quần áo, bảy là nhiệt tình, cuối cùng là tám là cảm xúc đụng chạm giữa các thân thể trai và gái. Khi phải đi qua tám cái lộ trình này thì chúng ta rơi vào cái cõi kêu là cõi ái dục, phải không quý vị? Vậy là nói này, những đứa đang ế thì phải đi qua tám lộ trình này. Bây giờ cái thằng đó đẹp trai, thấy không? Nhưng mà nó cười vô duyên, hầu hết. Rồi nó phải cười xong rồi nó phải có giọng nói, thấy không? Giọng nói tốt rồi nó phải có lời ca tiếng hát nữa, rồi có là nó biết nước mắt. À, con trai cũng biết khóc vậy, khóc không? Cũng biết khóc, khóc chỗ khác. Và quần áo phải mặc làm sao coi cho được, thấy không? Kế đó thứ bảy là quà tặng, và cuối cùng là cái đi lấy cái xúc cảm của cơ thể, và cuối cùng là người đó đi tám cái cửa đó mà nó đưa chúng ta vào trong cái biển ái dục này. Mà khi mà chúng ta bước qua cái cửa đó rồi thì cái khổ nó theo sau liền, cái khổ nó theo sau liền. Nhưng mà lỡ rồi, đã bước vào rồi không bước ra được, cho nên chúng ta đi vào cái vòng luẩn quẩn này. Mà thầy nghĩ là chỉ có tám cái đường này thôi, chứ còn nếu tụi con có giỏi hơn thì chỉ tụi con có đồng ý với tám cái cửa của thầy nói ra không? Chắc chắn luôn. Hồi xưa quý vị lấy nó trọng sĩ quan là gì? Đẹp trai là một này, phải không? Rồi hai tiếng cười, ba giọng, ba giọng nói, bốn tiếng ca, và cuối cùng quần áo là ông đeo quân phục. Nhưng hồi chồng tôi thiếu tá, trung tá, đại quý, và một cái thằng đeo binh gì với ông chọn ai? Rồi bây giờ một thằng bộ đội nó mặc đồ đóng gói quần áo lụng xùng đi em đâu, và một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nhảy dù, quý vị chọn ai? đó chúng ta thấy rõ chúng ta đi vô cái lộ trình đó thành ra, nhưng mà sau khi chúng ta lọt vào cái đó rồi thì một thời gian sau chúng ta lại chán cái đó, nhưng mà chán cái đó rồi thì lại có cái bổn phận và trách nhiệm làm cha và làm mẹ. Rồi con đường nó khổ hay vui cái gì? Khổ. Nhưng mà rồi chúng ta sao? Tao khổ rồi mày đâu có thoát được, tao phải gả mày, tao phải cưới vợ cho mày, bụng mày cha tao mà tao khổ mày sướng hơn tao. Cho nên tụi con đều đẩy tụi con vào trong cái đường mà kinh điển Tạng có nói đó, mình đã từ trong cái đường đó còn đeo gắn đến mình có pháp lực gì không, mình không có pháp lực gì mình đã được trốn ra đây rồi, phải không? Mình đã trốn ra đây rồi. Thí dụ như ai, như thầy Chạy Nhân, thầy Tẩy Tánh, ông từ trong con đường nguy hiểm có nhiều thú dữ quỷ dạ so la sát, ông thoát ra chưa? Và ông có dạy cho con trai ông thoát không? Và ông còn nói câu con phải lo cho cưới dâu con mới gì tu. Như vậy là ông không có tụng kinh Địa Tạng được rồi. Mình phải khuyên người đó, con à, ba đã vô đó ba gần chết. Mình khuyên con gái à, má đã vô đó má gần chết, con ơi đừng có vô nữa. Thành ra kinh Địa Tạng nói giờ mình hiểu ra là chúng ta đều làm sai hết. Mà tao đã vô con đường nguy hiểm, ở trong đó có quỷ la sát không? Ai vậy? Vợ mình giữ như quỷ la sát không? Chồng mình giống như là hùng beo không? Chúng nổi điên lên không? Bị trộm giật trong đó, mình vẫn suối con mình đi vào con đường đó, phải không? Cho nên từ nay thấy cái người chết nó vào con đường đó vì tao mở trong đó ra tao gần chết. Thầy Thế Gian đã thoát rồi, phải không? Thầy Thế Gian thoát rồi bây giờ sao? À, con trai thầy Thế Gian, con dâu thầy Thế Gian còn đang ở trong đường nữa, thôi bây giờ lỡ rồi đáng làm cho các ông hòa thượng nó sống vô đây đi. Cái ông tiểu hòa thượng cho đi tu không? Chừng nào cho? 7 tuổi nhận được rồi, nay mấy tuổi rồi? Thôi giờ sang năm tới. Lục Phật 7 tuổi sang, nói vậy chứ sang năm nó trốn không ở chùa nữa. Rồi thôi bây giờ chúng ta đã giảng pháp tới 11 giờ coi như là 40 rồi. Chúng ta hồi hướng thì chúng ta lên chỗ tháp Địa Tạng có những cái đám trụ thất và cái đám hoàn mạng để cúng cho cụ Hiền Thích Tổ. Và sư phụ rất là vui, vui cái pháp hội này nó không đông vì chúng ta vừa xong một cái pháp hội quá lớn ở bên Vân Rô. Nhưng mà từ thứ sáu tới giờ quý vị có thấy là chúng ta đã có những con mắt pháp nhãn rất là lợi ích trong cái hành trang để chúng ta đem về, để chúng ta mặc dù chúng ta không có thiên nhãn nhưng mà thầy chỉ cần tụi con đến đây có con mắt pháp nhãn thì tụi con sẽ tạo cái hạnh phúc cho gia đình tụi con nhiều hơn, và tụi con dùng con mắt phá giải, con pháp nhãn để tụi con hóa giải những cái phiền não trong cuộc sống hôn nhân, những phiền não ở trong chỗ làm, và đó là con đường tiến từ phàm phu lên bậc thánh nhân, và đó là những cái công đức không nhỏ để chúng ta dây dựng, để chúng ta gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc, phải không quý vị? Sư phụ hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Rồi chúng ta đi xuống dưới chỗ anh em Phật tử Địa Tạng.